Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 124, ta trước khi chết. Thượng kinh không việc gì? Đại trương, tiểu tử, người nói ai không dám? Mặt khác hai tộc người cầm đầu thì như thế nào rồi? Long tộc tại sao chính là trong truyền thuyết tam tộc đứng đầu? Tiểu tử, người đem nói chuyện rõ ràng. Một đầu kỳ lân, một đầu phượng hoàng, phân tả hữu mà ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ, bị coi thường, một hơi này, đã là không thể nhịn, còn muốn không điểm mấu chốt thổi phồng long tộc chỗ nào tốt, cái gì liền so với chúng ta mạnh, tam tộc từ xưa chính là nổi danh tại thế, cố nhiên mỗi một tộc đều muốn áp đảo mặt khác hai tộc, đăng lâm tam tộc đứng đầu. Nhưng từ đầu đến cuối không có bộ tộc có thể độc chiếm ngao thủ. Thủy chung là tạo thế chân vạc, cân sức ngang tài, chính là sự thật, làm sao đến tiểu tử này trong miệng. Long tộc chính là tam tộc đứng đầu. Tất cả phượng hoàng trên cánh lông vũ đều dựng lên. Vô số kỳ lân trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài nhìn xem Tần Phương Dương. Người ý gì? Là tiểu tử này mong muốn đơn phương ý nghĩ? Hay là tinh hồn nhân tộc nhận biết của tất cả mọi người? Ở trong đó thế nhưng là có thật to khác biệt. Đúng vậy, tam tộc đứng đầu xưng hô này. Xưa nay là tam tộc ở giữa khúc mắc, cũng là tam tộc ở giữa nhất có tranh cãi vấn đề. Ít có người dám chạm đến. Một khi có chút chạm đến, chính là đắc tội mặt khác hai phe. Động một tí liền có họa sát thân. Mà cái này cũng là thông thiên thánh nhân yêu hoàng yêu hậu từng cường điệu cùng tà tiểu đa đề cập qua thái cổ. Cấm kỵ một trong, cái này cấm kỵ, Tần Phương Dương bản thân là không biết. Bất quá loại này châm ngòi ly gián. Hai đào giết ba sĩ làm phép, lại là vì tướng giả thiết yếu thủ đoạn. Đương nhiên, Tần Phương Dương ra này phân hóa kế sách dự tính ban đầu vẻn vẹn tại kéo dài thời gian. Trước mắt thiếu sót nhất chính là thời gian. Hắn lấy quyết ý dùng tính mạng của mình làm đại giá. Kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho viện quân. Cái này nhìn làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Chó ngáp phải ruồi biện pháp. Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Bởi vì biện pháp này bản thân đã là dương mưu. Nếu là đối mặt A-tu-la, đối mặt ma tộc, Tần Phương Dương khả năng liền nói chuyện cơ hội đều không có. Địch nhân cũng đã bắt đầu tiến đánh. Nhưng là đối với Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, biện pháp này lại là có tương đương cơ hội có thể có hiệu quả. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, chính là thực sự thượng cổ thần tộc, mà dáng vẻ như vậy chủng tộc, tiên cổ dĩ hàng đều tồn tại có một cái giống nhau đặc điểm. Cũng hoặc là nói là, thiếu hụt, đó chính là, kiêu ngạo, Long Phượng vốn không thù, chỉ vì quá kiêu ngạo. Quyển sách nào tới? Một cái rất anh tuấn tác giả viết qua, câu nói này, cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện nói một chút. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc kiêu ngạo, thế nhưng là lạc ấn tại trong lòng, xâm nhập DNA, đơn độc một cái tộc đàn thời điểm, có lẽ không có tốt như vậy đối phó. Nhưng là tam tộc cùng một chỗ thời điểm, người khích lệ một cái rèm pha mặt khác hai cái, đưa tới phản ứng. Há lại chỉ có từng đó tại vật lý phản ứng, càng là phản ứng hóa học, bọn hắn là thật sẽ bạo tạc tích. Sự thật giống nhau Tần Phương Dương phán đoán, thậm chí so với hắn ban sơ phán đoán ước định còn muốn lý tưởng. Phượng hoàng tộc người cầm đầu thủy Phượng, Kỳ Lân tộc phương diện thì là đi ra một lão đầu, hóa thành hình người sau mặt mũi tràn đầy dày đặc sợi râu. Nếu như không phải là bởi vì phẫn nộ há miệng lúc nói chuyện thấy được đầu lưỡi cùng răng, kém chút cũng không tìm tới miệng ở đâu. Tiểu tử, người mới vừa nói cái gì? Ai mới là tam tộc đứng đầu? Người đem lời nói rõ. Cái gì liền trong truyền thuyết tam tộc đứng đầu? Ai cho phép? Ai chứng nhận? Các ngươi tinh hồn nhân tộc chính là như thế mong muốn đơn phương? Bảo sao hay vậy sao? Đơn giản nói hưu nói vượn. Liền long tộc là đồ tốt rồi. Chỗ nào tốt, làm sao lại tốt? Tổ long nhíu mày, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Các ngươi an tâm chớ vội. Chấm ngoặc kép, nổi giận đùng đùng một trận hưng sư vấn tội đằng sau. Không đợi Tần Phương Dương đáp lời, đã nhớ tới chuyến này mục đích chủ yếu. Ánh mắt nhất thời càng thêm trở nên nguy hiểm. Tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Đầu tiên, mời các ngươi tôn trọng một chút đối thủ của các ngươi. Xin nhớ kỹ ta, ta gọi Tần Phương Dương. Tinh hồn đại lục một phần tử. Không cần mở miệng một tiếng tiểu tử. Dạng này rất không lễ phép. Cũng hoặc là nói, cái gọi là thái cổ tam tộc. Đều như các hạ hai vị như vậy đức hạnh sao? Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Hay là long tộc người cầm đầu? Chấm ngoặc kép, đánh giám, Thủy Phượng hừng hực cả giận nói. Đức hạnh gì? Chúng ta tất cả đều là không biết ở thế bao nhiêu vạn năm lão nhân. Kêu một tiếng tiểu tử làm sao sao? Tung tu vi ngươi không tầm thường. Nói đến niên kỷ cũng bất quá là nhân loại con non. Bảo ngươi tiểu tử làm cho ủy khuất ngươi sao? Kỳ Lân lão giả cũng nói. Không sai, bằng ngươi một cái nhân tộc hậu sinh tiểu bối. Lại cũng như vậy nói năng lỗ mãng. Coi là thật bất đương nhân tử. Chấm ngoặc kép, Tổ Long lại nói. Hai vị trong ngôn ngữ chú ý một chút phân tắc. Chúng ta là thái cổ tam tộc đỉnh phong. Phong độ đâu? Khí chất đâu? Trước mắt cái này. Vị này mặc dù là nhân tộc hậu sinh tiểu bối, nhưng hồng hoang chân tu đạt giả vi tiên. Ở thế lâu dài bất quá nhánh cuối. Nhân vật như vậy, đáng giá chúng ta coi trọng mấy phần, cho một phần tôn trọng. Như vậy tức hổn hển, thật sự là quá ném đi chúng ta thượng cổ thần tộc mặt. Dạng này không có phẩm sự tình. Chúng ta long tộc là tuyệt đối sẽ không làm. Tổ Long thật là có chút thận trọng nói. Thủy Phượng cùng Kỳ Lân tức thiếu chút nữa đầu lưỡi thắt nút. Người mẹ nó đương nhiên sẽ không tức hổn hển. Bởi vì tại con hàng này trong miệng ngươi thành tam tộc đệ nhất. Người có thể tức hổn hển. Không sai. Không tôn trọng địch nhân của mình. Chính là không tôn trọng chính các ngươi. Tần Phương Dương không lưu tình chút nào mà nói. Chung quy là long tộc trưởng người càng nhiều nhận thức chính xác. Khác hai vị các ngươi mở miệng một tiếng tiểu tử. Không biết chính các ngươi trong lòng mình. Lại là cỡ nào địa vị. Tức chết ta rồi. Thủy Phượng cùng Kỳ Lân liền muốn gầm hét lên. Nhưng là. Bất quá là trong nháy mắt. Cảm xúc lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Mặc dù là cưỡng chế bình tĩnh. Lại dù sao không phải kích động như vậy muốn nổ tung. Lập tức. Thủy Phượng nhìn xem Tần Phương Dương. Thản nhiên nói. Ngươi tiểu tử này ngược lại là giỏi tính toán. Ý đồ lấy bất nhập lưu hoa ngôn xảo ngữ. Kích động chúng ta tam tộc hiềm khích. Nhưng xét đến cùng mục đích. Lại là ý đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng chúng ta nhìn không ra. Dòm không mặc ngươi nông cạn mánh khóe. Mặc dù nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng lại như thế nào? Tần Phương Dương thản nhiên nói. Ta chính là ý đang trì hoãn thời gian. Các ngươi rất không cần phải nghe ta nói. Nhưng ta vui lòng tự quyết định. Nhưng lại làm khanh chuyện gì? Kỳ Lân mắt thấy Tần Phương Dương lại lần nữa ác đỗi Thủy Phượng. Không khỏi cười hắc hắc. Nói, Tần Phương Dương, ta nhớ kỹ ngươi. Tiểu tử ngươi can đảm coi là thật không sai. Thực lực cũng là không tầm thường. Nhưng ngươi như coi là chỉ bằng chính ngươi há miệng liền có thể ngăn trở chúng ta tam tộc. Coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Bằng ngươi sức một mình. Có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Bất quá trong nháy mắt lật úp mà thôi. Lúc này tam tộc đại quân đã tụ tập đầy đủ. Chúng ta công đoạt nhân tộc thượng kinh chi dịch. Bắt buộc phải làm. Cùng ngươi đối mặt. Bất quá là nhìn tiểu tử ngươi còn có mấy phần dũng khí. Mấy phần cốt khí. Cố ý đến cùng ngươi một hồi. Ngược lại để ngươi mở ra miệng lưỡi trưởng tai. Như đao lợi lưỡi. Nhưng mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen. Di tế đại cục, Tần Phương Dương cười ha ha. Nếu ta trong nháy mắt liền muốn lật úp, vì sao còn không động tác? Đạo ngã lưỡi rực rỡ hoa sen. Làm sao biết không phải là các ngươi sợ ta? Không dám vọng động, không thể nói trước chính là các ngươi mất mạng trong tay ta. Còn chưa thể biết được. Nghe nói lời ấy, đối diện ba cái gia hỏa cùng nhau khịt mũi coi thường. Mất mạng trong tay ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dưới mắt cũng không có người khác tại. Các ngươi đại quân áp cảnh, đã là sự thật, nhưng lại không biết tam tộc vương giả, có dám cùng ta đơn đả độc đấu. Tần Phương Dương ngón tay phủi kiếm, một tiếng kiếm ngân vang, như rồng gầm phượng gáy, chanh chanh vang vọng không trung. Các ngươi có dám hay không? Có hay không lá gan này? Cũng hoặc là các ngươi cần ba người liên thủ, phương dám đánh một trận. Đối diện ba người đều là ha ha cuồng tiếu. Độc thân một kiếm, đối mặt ức vạn đại quân, vẫn thong dong khiêu khích, khiêu chiến. Phần này khí khái, bản vương ưa thích. Tổ Long cười to nói, Tần Phương Dương, người cũng không cần khích tướng. Chúng ta thượng cổ thần tộc, nhất khâm phục chính là anh hùng. Thích nhất, cũng là anh hùng. Khi thấy ngươi đứng ở chỗ này thời điểm, liền biết ngươi ý tại liều mình hộ sinh. Ngươi chỗ cầu, vẻn vẹn như thế chiến. Thủy Phượng cũng là cười nhạt cười. Cho nên khi nhìn đến bộ dáng của ngươi, cảm nhận được ngươi khí khái một khắc này, chúng ta liền có lòng muốn thành toàn ngươi phần này chiến ý. Thành toàn ngươi, liều mình hộ sinh cứu vớt con dân, kéo dài thời gian ý nguyện, lấy tính mệnh đấu tranh, chiến đấu tín niệm. Trên đời anh hùng từ trước đến nay không nhiều. Chúng ta cũng vui vẻ gặp anh hùng ở trước mặt, từ không tiếc rẻ thành toàn. Chúng ta tam tộc, từ xưa đến nay, bội phục nhất thưởng thức nhất chính là nhân gian này hạo nhiên chi khí. Chỉ vì ngươi vốn có thể không chết, lấy tu vi của ngươi, tùy tiện vừa trốn, tự đắc yên vui trường sinh. Ngươi không phải là bị dồn đến tuyệt cảnh mới ra ngoài tử chiến, mà là vì niềm tin của ngươi, chủ động đi ra, liều mình một trận chiến. Chúng ta tôn kính ngươi, cho nên nguyện ý thụ ngươi chỗ kích, để cho ngươi đạt được mong muốn. Chết có ý nghĩa, nhưng chúng ta không phải người ngu, cũng không phải là mỗi người đều có thể khích tướng chúng. Chúng ta thành toàn ngươi kéo dài thời gian nguyện vọng, nhưng cũng chỉ tới mới thôi. Kỳ Lân cười ha ha, Tần Phương Dương, người đã hiểu a? Ba người nhìn nhau, đều là cười ha ha. Tần Phương Dương đồng dạng cười ha ha. Đã hiểu, đa tạ chư vị tiền bối thành toàn. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng bắt buộc phải làm. Không chết không thôi. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, từ thượng cổ bắt đầu chính là hùng bá thiên hạ bá chủ. Hôm nay cung phùng kỳ thịnh, ta Tần Mỗ cũng nghĩ chân chính nhìn xem, đến cùng ai mạnh ai yếu. Kỳ Lân thô hào trên khuôn mặt, lộ ra hiếu thắng dáng tươi cười. Tần Phương Dương, người dự định làm sao cái chiến pháp? Tổ Long cùng Thủy Phượng cũng là hai mắt phát sáng. Mặc dù luôn mồm không nhận châm ngói, nhưng là cái này, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đến cùng ai mạnh ai yếu, một câu nói kia, hay là khơi dậy ba đầu đáy lòng gợn sóng. Việc quan hệ tam tộc kiêu ngạo, phần kia nguồn gốc từ trong lòng lòng háo thắng, bừng bừng mà lên. Ta Long tộc, há có thể yếu đi? Ta Phượng Hoàng tộc, chưa từng yếu tại tộc khác. Ta Kỳ Lân tộc, từ trước đến nay chính là trên đời này mạnh nhất. Coi như ngươi là phép khích tướng. Phép khích tướng, chúng ta cũng là mạnh nhất. Rất đơn giản, thượng kinh an nguy, bây giờ tận hệ ta thân. Tần Phương Dương trở tay rút kiếm, kiếm khí bay thẳng đấu nghiêu. Ba trận chiến, một tộc nào có thể đã thắng được ta, có thể giết được ta, tự nhiên chính là mạnh nhất. Tần Phương Dương cảm thấy rất rõ ràng, chính mình có thể kéo dài thời gian đến bây giờ, đối với mình mong muốn tới nói, đã là lớn lao thành công. Thật thật may mắn mà có tam tộc này trong lòng kiêu ngạo cá tính. Nếu không, hiện tại đã sớm quy mô tiến công. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên sẽ không lại cho phép chính mình cứ như vậy đơn thuần dùng ngôn ngữ kéo dài thêm, mục đích của mình, bọn hắn rất rõ ràng. Phép khích tướng, nhìn như hữu dụng, kỳ thực là người ta cố ý đổ nước. Nhưng mặc kệ là đối phương nguyện ý cũng tốt không nguyện ý cũng được, chính mình chung quy là trì hoãn thời gian. Điểm này, không thể nghi ngờ. Sau đó còn muốn tranh thủ thời gian, cũng chỉ có thể vận dụng đau thật thương thật, dùng chiến đấu cùng máu tươi đến tranh thủ. Sảng khoái, Tổ Long cười ha ha. Là tên hán tử, nếu như thế, không nói nhiều. Tần Phương Dương chậm rãi nói. Đến đánh đi, là các ngươi xuất chiến hay là khác phái? Trong lòng của hắn cười khổ, ngự tọa bọn hắn làm sao còn chưa tới? Bình tĩnh mà xem xét, Tần Phương Dương không sợ chết, nhưng là cũng tuyệt không muốn chết. Làm Tả Trường Lộ tự mình an bài một chiêu ám kỳ, Tần Phương Dương một mực chờ đợi, tự mình ra tay một khắc này, chờ đến chờ đi, không có chờ đến. Trong khoảng thời gian này, trong mấy năm này, chính là Tần Phương Dương rất lâu đến nay cảm giác cực kỳ hạnh phúc thời gian. Hắn tìm được Hà Viên Nguyệt chuyển thế chi thân, đồng thời, bồi bạn, vượt qua mấy năm này, nhìn xem nàng bi bô tập nói, nhìn xem nàng một chút xíu lớn lên. Tần Phương Dương trong lòng tràn đầy ước mơ, đối với tương lai ước mơ, trận chiến này, nhất định có thể thắng. Nhiều năm về sau, dù là cả cuộc đời này, nàng không có khả năng khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng ta cứ như vậy nhìn xem nàng, cũng rất hạnh phúc. Tần Phương Dương suy nghĩ rất nhiều, ước mơ rất nhiều, từng cái phương diện, hắn đều huyễn tưởng một lần, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới hôm nay. Đến một bước này, hắn vốn là tiến đến tiền tuyến tham chiến, hắn cũng có thể nghĩ đến, ngự tọa tất nhiên sẽ đối với mình có chỗ an bài. Nhưng là nửa đường trong lúc bất chợt bạo phát dạng này đột phát sự kiện. Làm sao bây giờ, ta nhìn có thể hay không nhìn xem Thượng Kinh Luân hãm. Chính mình lại không quan tâm, chấp hành quân lệnh, tiếp tục tiến lên đi Bạch Đầu Sơn. Ai cũng không thể nói trước không đúng. Nửa đường biến hướng, ngược lại là chống lại quân lệnh. Nhưng là, Tần Phương Dương y nguyên lựa chọn chạy đến gấp rút tiếp viện. Tận chính mình một phần lực lượng, đi đường vượt qua 2/3, là hắn biết, mình tuyệt đối ngăn không được, nhưng liền có thể như thế quay đầu a. Bây giờ, đứng trước Long Phượng 6 mặt vây kín, toàn bộ Thượng Kinh thành vòng bảo hộ, tại Tổ Long Thủy Phượng thủ hạ, trực tiếp chính là như là một viên to lớn yếu ớt trứng gà. Mình nếu là không làm như vậy, đối phương sau đó một kích, Thượng Kinh vòng bảo hộ này liền phá toái. Thời thế đến một bước này, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Nhưng là, đứng ở chỗ này, chính là thập tử vô sinh. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết, tương lai rất đẹp, nhưng bây giờ hắn lẻ loi một mình. Đối mặt thượng cổ thần tộc, mấy trăm triệu cao thủ, cho dù là viện quân đến, mình tại tam tộc trung tâm vây khốn điểm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai bỏ ra chiến vị này nhân tộc anh hùng, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc trong trận doanh, riêng phần mình đi ra một vị đại la đỉnh phong cấp bậc cường giả. Khí thế trầm ngưng, liền xem như so với Tổ Long Thủy Phượng, cũng kém không có bao nhiêu khí thế. Rất rõ ràng, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mặc dù không có ý tứ trực tiếp xuất động Tổ Long Thủy Phượng cấp bậc bực này cường giả trí cao, nhưng là phái ra nhưng cũng đều là trong tộc đàn nhân vật số 1 số 2. Tổ Long thản nhiên nói, Tần Phương Dương, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Nếu là ngươi ba trận chiến đều là thắng, chúng ta lập tức lui quân. Tần Phương Dương cười khổ, ba trận chiến đều là thắng. Đi ra ba vị này, mỗi một cái nếu là luận đến thực lực chân thật, đều muốn trên mình, huống chi còn có thiên phú võ lực. Tới đi, Tần Phương Dương cười ha ha, ta trước khi chết, Thượng Kinh không việc gì hay không? Không việc gì. Tốt. Tần Phương Dương cười to. Long Phượng tam tộc mặc dù là đến diệt vong ta nhân tộc, bất quá, không hổ là bên trên cổ anh hùng. Tranh tranh ngông nghênh, quả nhiên có một không hai cổ kim. Tổ Long Thủy Phượng trên mặt đồng thời lộ ra thận trọng ý cười. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân giận dữ. Người nói tam tộc không hổ là bên trên cổ anh hùng đương nhiên là đúng. Nhưng vì sao muốn nói ít một cái tên? Không ai để ý đến hắn. Tần Phương Dương đã cùng một đầu Hắc Long đại chiến cùng một chỗ. Mời, mời. Tần Phương Dương đi lên chính là liều mạng chiêu số. Hắn biết, song phương thực lực có khoảng cách. Làm gì chắc đó tự nhiên có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là đối phương sẽ không cho chính mình làm gì chắc đó thời gian. Như thế chính mình ngay cả trận thứ nhất cũng không chịu đựng được. Hắc Long là một thanh kỳ quái miệng rộng kiếm. Vừa mới đi qua đối thủ lễ, Tiếp chiến chiêu thứ nhất, Tần Phương Dương vọt thẳng đến gần người. Kiếm quang lóe lên, máu tươi bão tố bay. Hắc Long xuất kiếm, phốc, chiêu thứ nhất, kiếm thứ nhất, liền cắm vào Tần Phương Dương lồng ngực. Hắc Long nằm mơ cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Mà Tần Phương Dương vọt thẳng đến đối phương trên thân kiếm. Đã sớm chuẩn bị toàn lực một khóa, khóa lại kiếm, đồng thời sinh ra một cỗ như lỗ đen hấp lực điên cuồng khẽ hấp không để cho đối phương thoát ra. Trong cùng một thời gian, Tần Phương Dương kiếm, phù một tiếng liền đem đối phương nửa bên bả vai liên tiếp nửa cái lồng ngực bổ xuống dưới. Tần Phương Dương trong ngực kiếm, cùng Hắc Long bả vai trúng kiếm, chính là cùng một thời gian, cùng một giây bên trong. Máu tươi một tiếng ầm vang nhuộm đỏ một bên thượng kinh thành vòng bảo hộ. Hoàn toàn huyết vũ đồng dạng rơi xuống. Ngao, Hắc Long phát ra kinh hãi muốn tuyệt ngoài ý muốn cực kỳ kêu thảm. Trực tiếp lộ ra bản thể. Thân thể một bên, dài chừng 10 trượng vết thương. Nội tạng cũng đều lộ ra. Ẩn ẩn nhìn thấy nửa bên to lớn gan rồng cũng bị cắt đứt một nửa. Hắc Long hai cái to lớn long nhãn hạt châu bi phẫn không hiểu nhìn xem đối diện Tần Phương Dương. Tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương thân thể lung lay một chút. Trước ngực máu tươi thác nước đồng dạng phun ra. Lồng ngực còn tại không ngừng nổ tung bên trong. Đối phương cường hoành kiếm khí. Tại trong bộ ngực của hắn không ngừng tàn phá bừa bãi. Huyết nhục còn tại không ngừng mà xé rách. Loại kiếm khí này đã vượt qua Tần Phương Dương sức thừa nhận. Tu vi của đối phương vốn là cao hơn hắn. Kiếm khí nhập thể. Nếu là Tần Phương Dương muốn loại trừ cỗ kiếm khí này, bế quan cũng ít nhất 3 tháng mới có thể. Sau đó mới có thể sử dụng bổ thiên thạch khôi phục. Kiếm khí còn tại trong thân thể thời điểm, không cách nào chữa thương. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, tất cả có thể nhìn thấy chiến trường. Mỗi một cái đều là bỗng nhiên liền trợn to tròng mắt. Vô số tròng mắt to lớn, lồi ra hốc mắt một nửa. Chiêu thứ nhất, thậm chí không tính chiêu thứ nhất, chỉ là thăm dò tính tiến công thức thứ nhất, chính là lấy mạng đổi mạng. Một cái ngay ngực một kiếm trọng thương, một cái ngay cả nửa người đều bị người chặt xuống dưới. Rơi xuống phía dưới trên vòng bảo hộ, một tiếng ầm vang, biến thành một cái cự đại vuốt rồng, liên tiếp mấy chục trượng nửa người. Trước một khắc, còn tại nói chuyện phiếm đồng dạng ngươi một câu ta một câu. Cái này vừa mới bắt đầu chiến đấu, chính là thảm liệt đến tột đỉnh. Ta còn có thể chiến. Tần Phương Dương ho khan một cái, thẳng tắp thân thể, ngực Hắc Long kiếm khí còn tại lấp lóe. Nửa người, không ngừng mà bị xé nứt, máu tươi chảy xuôi, bạch cốt xâm xâm, nhưng hắn thoáng như chưa tỉnh. Nhưng ngươi, đã không có khả năng chiến. Hoặc là ngươi chiến, đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi có thể tán đồng. Tần Phương Dương quay đầu nhìn Tổ Long nói ra. Trận chiến đầu tiên này, ta thắng. Ngoặc kép, chương này viết không thế nào hài lòng. Đã đến giờ, ra tay trước. Ban đêm ta xem một chút chỗ nào cần sửa chữa dưới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.